Bác quân nhất tiêu thời không sai lệch. Chương 22 giờ 22, cùng ngày cùng tháng chỉ là không cùng năm ba hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trong thang máy trở nên chậm chạp một cách lạ thường. Tầng 28 mở ra. Hành lang quen thuộc. Cơn ác mộng 5 năm trước tựa như mới chỉ xảy ra hôm qua mà thôi. Ninh Hinh không còn chạy nữa. Bình tĩnh bước từng bước về phía căn hộ đã 5 năm rồi cô chưa từng bước vào. Nhập lại mật mã. Chính là ngày sinh nhật của Nhất Bác cùng Tiêu lão sư ghép vào. Cánh cửa được mở ra. Ánh sáng tràn ngập cả căn hộ nhưng vẫn mang vẻ điều hiu cô quạnh của mùa đông. Rèm cửa cũng bị gió thổi bay phấp phới. Bên ngoài tiết vẫn rơi đều. Cả căn hộ tràn ngập mùi hương nước hoa yêu thích nhất của Nhất Bác lúc trước. Ninh Hinh do dự đứng trước cánh cửa phòng ngủ. Rất sợ cái cảnh 5 năm trước lần nữa được lặp lại. Nhưng rồi lại vẫn dứt khoát mở ra. Căn phòng tràn ngập ánh sáng. Mùi thơm nước hoa cũng nồng đậm hơn. Tiêu lão sư nằm ở trên giường. Đôi mắt nhắm nghiền. Ánh sáng chiếu vào ngũ quan tinh xảo đã bị thời gian bỏ quên ấy. Vị trí mà Tiêu lão sư nằm vừa vặn là bên cạnh Nhất Bác năm ấy nằm. Màn hình TV cũng đang chiếu lại bộ phim Trần Tình Lệnh. Chiếc nhẫn doctor trên tay Tiêu lão sư bỗng trở nên chói mắt vô cùng. Chính là chiếc mà năm ấy cô cùng Nhất Bác đi mua. Lọ thuốc ngủ giống hệt với lọ Nhất Bác năm ấy uống. Gương mặt chính là thanh thản vô cùng. Chết vào ngày cậu ấy chết. Nằm bên cạnh vị trí cậu từng nằm. Uống loại thuốc cậu từng uống. Coi bộ phim cậu từng coi. Trên bàn có một mảnh giấy nhỏ. Chữ viết vô cùng rõ ràng. Là nét bút của Tiêu lão sư. Người tự tử có lẽ là vì đã làm xong hết chuyện mình muốn làm. Cũng có thể là đã nghĩ thông rồi. Ninh Hinh, Tử Văn, tạm biệt. Chuyện công bố tình cảm giữa tôi và Nhất Bác phải nhờ hai người rồi. Hot Search, Tiêu Chiến thừa nhận chuyện tình cảm với Vương Nhất Bác. Đứng đầu top 1 tới 2 tháng liền. Chân tình thực cảm của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trở thành chủ đề bàn luận hàng đầu của cả thế giới. Dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ với sự kỳ thị tình yêu đồng giới của pháp luật. 2036, một năm sau cái chết của diễn viên Nhất Bác cùng Tiêu Chiến. Dưới sự phản đối quyết liệt của người nhân cùng cộng đồng LGBT trên toàn thế giới. Trung Quốc chính thức công nhận và hợp pháp hôn nhân đồng giới. Những gì tốt đẹp nhất thiêng liêng nhất của con người đều kết thúc bằng cái chết. Nếu thực sự yêu nhau nhiều đến thế, ngoài sinh ly tử biệt thì còn cái gì có thể chia cắt hai người? Hoàn chính văn thứ 6 ngày 17 tháng 9 năm 2021, cách chương.